Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1441, Thập Bộ Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hình Hợi đi xong. Lâm Bạch nhìn lấy mặt đất linh đan linh dược. Còn có trong tay cái kia một quyển Hướng Vân Chân Ái không gì sánh được. Thập Bộ Kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Vân sư huynh, ta sẽ báo thù cho ngươi. Dùng ngươi kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng lật ra Thập Bộ Kiếm, đem lên từng cái văn tự đều cẩn thận duyệt một phần. Hết sau khi, Lâm Bạch được lợi rất nhiều. Thập Bộ Kiếm chính là Hướng Vân tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong phát hiện bản thiếu. Cảm giác có chút thú vị. Liền lại hoa 10 năm thời gian tìm kiếm tàn mát tại lĩnh Nam cả vùng đất hắn tàn khuyết bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm cuối cùng cũng có đoạt được. Quyển kiếm quyết này, cư nhiên không có phân chia minh xác chiêu số, mà là chỉ là phân chia tu luyện tầng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Bộ Kiếm, phân chia 5 cái tầng cấp. Tầng thứ nhất, tên là Thập Bộ Tất Sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy tầng thứ nhất tên, nhất thời hai mắt híp một cái. Trong lòng Từ Tốn nói, tầng thứ nhất Thập Bộ Tất Sát, được xưng 10 bước bên trong, một kiếm nhất định chém đối thủ. Tầng thứ hai, Bách Bộ Tất Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ ba, Thiên Bộ Tất Sát. Tầng thứ tư, Vạn Bộ Tất Sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ năm, Nhất Niệm Đồ Thần. Lâm Bạch đem Thập Bộ Kiếm đọc qua mấy lần sau, càng phát ra cảm giác được cái này Thập Bộ Kiếm bên trên vô cùng bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyển kiếm quyết này, cư nhiên đem kiếm đạo tạo nghệ luyện tới sâu như thế. Riêng là phối hợp với tốc độ loại hình ý cảnh, càng là như cá gặp nước. Lâm Bạch đột nhiên vui vẻ. Quyển kiếm quyết này đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh a. Thập Bộ Tất Sát. Một kiếm này vì sao xưng là tất sát chi kiếm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia cũng là bởi vì tại 10 bước bên trong, đem toàn thân linh lực cùng ý cảnh luyện tới một chút phía trên. Nhạy bén chuẩn xác hung tàn, một kiếm bị mất mạng, nhường đối thủ đều khó có phản ứng chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi hấm.vn. Mà càng lên cao mặt tu luyện, Bách Bộ Tất Sát, Thiên Bộ Tất Sát, Vạn Bộ Tất Sát, Nhất Niệm Đồ Thần, cái này cùng là tầng 1 so tầng 1 tinh thuần. Tu luyện tới tầng thứ nhất sau khi đồng cảnh giới bên trong, 10 bước bên trong, ta đem không có đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ hai, trong vòng 100 bước, không đối thủ nữa. Tầng thứ ba, 1000 bước bên trong, không đối thủ nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ tư, vạn bước bên trong, không đối thủ nữa. Tầng thứ năm, tùy tâm sở dục, kiếm ra đồ thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên tinh diệu bất phàm. Thảo nào Hướng Vân sư huynh có thể lấy áo đỏ đệ tử thực lực, cư nhiên tại luân hồi chàng bên trong thắng 3 trận. Nhìn cũng là bởi vì cái này Thập Bộ Kiếm. Nguyên nhân a, Lâm Bạch tĩnh tâm hạ xuống. Cùng Tê Nhân sư tỷ thí còn có 5 ngày thời gian. Lâm Bạch cái này 5 ngày trong thời gian, cơ hồ không có làm sự tình khác, khổ tâm tại tu luyện, thập bộ kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 ngày sau, Hình Hợi đi tới Lâm Bạch bên ngoài phòng, nhìn thấy Lâm Bạch còn tại nhắm mắt tu luyện, cũng không có gấp đánh thức Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Hình Hợi, nói rằng, thời điểm đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hợi gật đầu nói, đối thủ của ta là, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Hình Hợi hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Hợi thản nhiên nói, dựa theo ngươi yêu cầu, đối thủ của ngươi là Tê Nhân Sư. Cái này gia hỏa nghe nói một cái âm thánh cảnh giới lục trọng võ giả muốn khiêu chiến hắn. Tại chỗ đều nhanh cười đến chảy nước mắt. Lâm Bạch cười lạnh nói, cười a, ta sẽ nhường hắn khóc rất khó nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng lên, hướng đi Hình Hợi. Hình Hợi mang theo Lâm Bạch, cùng đi hướng luân hồi tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch đi tới luân hồi tràng tháng thứ 2. Cũng là đệ nhị chiến. Đi tới thông đạo trước đó. Còn không đợi Hình Hợi nói chuyện, Lâm Bạch liền trực tiếp bước vào sa trường bên trong, hướng đi Hình Thử bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hình Thử gặp Lâm Bạch đi tới, nơi khóe miệng cũng là lướt trên mỉm cười. Lâm Bạch đứng ở Hình Thử bên người, nhìn thấy đối diện còn chưa tới đến, liền kiên trì chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, đối diện trong thông đạo, dần dần đi tới một cái thân hình khôi ngô, đầu đầy nam tử tóc vàng. Người này người mặc một thân da thú, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực cùng bắp thịt. Ven đường đi tới, một cổ cuồng dã khí tức đập vào mặt. Tê Nhân Sư đi tới Hình Thử bên người, nhếch miệng lộ ra trong miệng răng nanh, miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch. Chính là ngươi muốn khiêu chiến lão tử, điểm danh muốn cùng lão tử đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Tê Nhân Sư, không để ý đến Tê Nhân Sư, mà là đối Hình Thử vấn đạo, có thể bắt đầu sao? Tê Nhân Sư vừa nghe, vui vẻ nói, như thế sốt ruột chịu chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Tê Nhân Sư, lạnh lùng nói, ta sợ ngươi xuống dưới muộn. Hắn liền đi qua cầu Nại Hà. Hình Thử nghe thấy Tê Nhân Sư cùng Lâm Bạch ở giữa đối thoại, không khỏi trên mặt vui một chút. Đáy lòng thầm nói, hai người này nghe có chút cừu hận a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hình Thử nói rằng, hôm nay trận đầu tỷ thí, chữ thiên 9527 đối chiến 11 tháng Tê Nhân Sư. Hình Thử cao giọng tuyên bố hôm nay đối chiến tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, từ hôm qua bắt đầu, hôm nay đối chiến tin tức cũng đã đưa đến tất cả đại đổ trong phường. Rất nhiều võ giả đều là 10 phần chờ mong hôm nay tỷ thí. Đương nhiên cũng có không ít dân cờ bạc vui vẻ chú. Ta nghe nói chữ thiên 9527 hôm nay là chủ động khiêu chiến Tê Nhân Sư A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, cái này chữ thiên 9527 chuyện gì như thế luẩn quẩn trong lòng. Lại muốn cùng 11 tháng Tê Nhân Sư đánh một trận. Quả thực không biết tự lượng sức mình A, hắn mới cái gì tu vi. Mà Tê Nhân Sư đã là 11 tháng, thực lực cùng là khủng bố tuyệt luân. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó, Tề Nhân Sư, người cho ta ra sức bả lực a. Lão tử thật là mượn hơn 10 triệu linh thạch, toàn bộ áp trên người ngươi. Người nếu như thua, lão tử lại phá sản. Chữ thiên 9527 cái này đồ hỗn trướng. Lần trước hại ta kém chút phá sản. Lần này lão tử nhất định muốn cả gốc lẫn lãi kiếm về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái võ giả kích động nằm úp sấp trên khán đài. Đối lấy Tề Nhân Sư giận dữ hét. Trong gian phòng trang nhã, Tô Tiên Mị cùng cái kia Mỹ thiếu niên đi tới. Tô Tiên Mị liền khẩn cấp tới gần trước cửa sổ. Vén màn cửa lên một góc. Nhìn về phía cái kia luân hồi chàng bên trong nam tử quần áo trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ thiếu niên cười nói. Tiên Mị, người thật giống như là đối chữ thiên 9527 cảm thấy rất hứng thú a. Vừa nghe đến từ đế hoàng sòng bạc bên trong truyền đến tin tức, liền lập tức tới luân hồi chàng. Các người trước đó có biết hay không a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị thờ ơ nói rằng. Không biết. Ồ, thật sao? Mỹ thiếu niên nhìn thấy Tô Tiên Mị lộ ra đơn giản phải trả lời. Lúc này trong lòng có chút nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị càng là nói như vậy, Mỹ thiếu niên liền càng cảm giác Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch quan hệ không đơn giản. Ngay cả lúc này, cái này Mỹ thiếu niên ánh mắt đều hơi hơi băng lãnh một chút. Nghe nói hôm nay là chữ thiên 9527 chủ động khiêu chiến 11 tháng Tề Nhân Sư. Cũng không biết hắn là nơi nào đến can đảm. Còn tưởng rằng lần trước may mắn giết một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn yêu tộc. Liền đắc ý vênh váo. Đã nghĩ cùng 11 tháng cường giả đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem hắn hôm nay là đá trúng thiết bản. Chắc chắn phải chết a, Mỹ thiếu niên từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị nghe được Mỹ thiếu niên lời nói, nhưng là không có trả lời. Yên lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía Tề Nhân Sư cùng Lâm Bạch. Đáy lòng cũng là không khỏi lo âu. Người tại làm gì a hát? Khiêu chiến 11 tháng Tề Nhân Sư làm gì a hát? Ngay cả Tô Tiên Mị đều là rất không rõ. Vì sao Lâm Bạch yếu điểm tên khiêu chiến Tề Nhân Sư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tề Nhân Sư thật là 11 tháng cường giả a. Tại đây luân hồi chàng bên trong, 10 tháng là một nấc thang, 100 tháng là một nấc thang. Một khi vượt qua cái này khảm cường giả, vậy cũng là toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất có thể xếp được vào hào cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là vì cái gì như vậy nhiều võ giả, tại luân hồi giả thu được 10 tháng sau khi, mới có thể cấp cho xưng hào nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tại luân hồi chàng bên trong thu được 10 tháng, mới có thể xem như là một vị cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.